Ông thông thả cất giọng. Chứ gì, chuyện ngày hôm nay, ta thượng quan sách quyết nhiên sẽ cho các vị một lời giải thích. Chỉ là tạm thời phải uất ức cho các vị một chút rồi, mong các vị hãy ở nơi này. Nói chưa dứt lời, đột nhiên chẳng kịp dự liệu, mặt đất dưới chân ầm ầm rung chuyển. Chấn động đến một cách bất ngờ, mãnh liệt, cả bọn đệ tử Phần Hương Cốc lẫn Nhân Ngư đều vội vàng không kịp phòng bị, không sao đứng vững, người ngã về phía bên. Thượng quan sách đạo hạnh cao thâm tự nhiên chẳng giống bọn đệ tử tầm thường, nháy mắt đã trụ vững trên thân người, đưa mắt ngạc nhiên quét nhìn chung quanh một cách không chủ định. Cạnh ông, Yến Hồng cũng chẳng yên ổn gì, bất quá chỉ đang tự mình chậm chạp nếu lại thăng bằng. À, nhìn trời kìa, bầu trời biến sắc rồi. Chẳng biết ai thốt lên câu đó đầu tiên, hết thảy mọi người đều đưa mắt nhìn lên trời. Sắc trời đã đêm vốn tối tăm rồi, mù mịt rồi, giờ đây đã chuyển hẳn sang màu hồng. Nhiều vô số những trắng mây mờ ảo tựa hồ như hàng hà sa số ngọn lửa đang bừng cháy giữa trời đêm. Nhanh như chớp, chúng vụt quét, xoáy thành một cái vòng xoáy giữa trời. Sấm gầm, gió rít, cảnh tượng trông thực ngoạn mục, hiếm thấy, rõ ràng là tráng lệ vô cùng. Thượng quan sách trung người, sắc mặt biến chuyển, có vẻ nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu nhìn xem, quả nhiên hàng vô số ánh mây lửa đang quay quẩn chung quanh một cái vùng thần bí, đích thị nơi Huyền Hỏa Đàm. Thượng quan sách vừa sợ hãi vừa tức giận hướng về phía đông tây, bước đi một cách nham hiểm, rồi bằng một cách vô cùng nhanh chóng hóa thành một vệt sáng màu tro, bay thẳng đến nơi Huyền Hỏa Đàm. Chỉ sau giây phút ngắn ngủi, một tấm thân ảnh khác cũng vọt phóng lên, ngờ ngợ không hiểu vì sao. Trong lòng ông chợt nhiên lóe lên một nghi vấn, phải chăng Yến Hồng làm cách nào mà công lực cô ả lại tịnh tiến nhanh đến như vậy? Huyền Hỏa Đàm, tế đàm hùng vĩ tưởng như không ai có thể phá hủy được đó, đột nhiên bắt đầu rung lên kịch liệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ và Tiểu Hôi đang đứng ở tầng 3 của Huyền Hỏa Đàm, bị sức mạnh to lớn đột ngột đó chấn động nghiêng ngã. Bất quá chúng đều là thông linh kỳ thú, liền trụ lại ổn định thân mình được. Từ vùng bóng tối trước mặt, ánh sáng đỏ sậm từ từ lóe lên, ẩn ước hiện ra thân ảnh của Quỷ Lệ. Huyền Hỏa Luyện siết chặt nơi eo của Cửu Vĩ Thiên Hồ, bắt đầu từ từ sáng hơn lên. Theo ánh sáng đỏ sậm âm u đó dần dần trở nên rực rỡ. Nhìn từ xa, cảm giác dường như có ngọn lửa cháy sáng lập lòe chuyển động trong cái chất sắc kỳ dị đó. Cửu Vĩ Thiên Hồ kêu nhỏ một tiếng, trong mắt tựa hồ như có một chút thần sắc thống khổ. Tiểu Hồi đứng cạnh quay nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ, rồi lại nhìn về phía thân ảnh trong bóng tối xa xăm kia. Ánh sáng đỏ càng lúc càng sáng hơn, soi rõ thạch đài phía trước mặt của Quỷ Lệ. Huyền Hỏa Giám bị Quỷ Lệ phóng lên trên thạch đài. Trong ánh sáng mờ tỏ, phản phất như có tiếng kêu vô thanh sắc, như phẫn nộ, như gầm thét. Đồ hình ngọn lửa cổ xưa ở giữa Huyền Hỏa Giám từ từ chớp sáng lên, như một ngọn lửa rực cháy. Bất chợt, một tiếng động lớn, theo chân hắn truyền lại, trong nháy mắt, một luồng khí nóng từ phía dưới Huyền Hỏa Đàm phun vọt lên. Tầng thứ ba của tế đài đầy băng giá lập tức hóa thành một cái vùng đất lửa. Chung quanh vô số tảng băng khổng lồ kiên cố bắt đầu tan chảy, rạn nứt. Băng tinh vốn tỏa ra ánh sáng màu lam u mỹ trước khi tan biến, lại sáng ngời lên, lấp lánh phản chiếu ánh sáng chung quanh. Giữa không gian ngập tràn những con sóng nhiệt gầm thét dữ dội, khối băng lặng lẽ tan chảy, bày ra một kỳ cảnh thế gian hiếm thấy. Tiểu Hồi quay đầu lại, con mắt thứ ba nhấp cháy, khóe miệng nhếch cười. Ngắm nhìn không chớp mắt. Nhưng mà Cửu Vĩ Thiên Hồ thì lại tựa như căn bản không hề thấy cảnh tượng thần kỳ phía sau. Đôi mắt cáo chỉ nhìn về phía ánh sáng đỏ từ phía Quỷ Lệ phát ra trong bóng tối. Tiếp đó, ánh sáng kỳ dị trên hình vẽ ngọn lửa từ từ rực lên. Huyền Hỏa Luyện bắt đầu phát ra âm thanh lách tách. Ánh sáng trên thân Huyền Hỏa Luyện trong nháy mắt đã bừng lên, nhìn như là một ngọn lửa cháy rực. Cùng lúc đó, vẻ đau đớn trong mắt Cửu Vĩ Thiên Hồ tăng lên, thậm chí vùng da lông chung quanh Huyền Hỏa Luyện nơi eo cũng đã có vẻ cháy xém rồi. Sức nóng chung quanh càng lúc càng cao. Trong tế đàm dưới chân không biết từ lúc nào bắt đầu vang lên những tiếng ầm ầm vang động, nghe như dung nham núi lửa gầm thét phun trào. Trong cảnh trời long đất lở, ánh sáng chớp lóe đầy trời, Cửu Vĩ Thiên Hồ đột nhiên cả thân mình rung lên, quay phát đầu lại, rời mắt khỏi hướng nhìn chăm chăm về phía Quỷ Lệ, mà trông lại phía sau. Nơi xa xôi đó, trong vùng nước mênh mông dữ tợn, khí thế vang động ngút trời. Một tiếng rít dài, chứa đựng một niềm phẫn nộ kinh ngạc, lấy hết tốc độ mà bay tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt đại biến, trong mắt đột nhiên có vạn phần lo lắng, vội vã quay đầu như muốn mở miệng nói cái gì đó. Một âm thanh lớn ngay lúc đó vang lên. Thạch đài trước mặt Quỷ Lệ dưới tác dụng của sức mạnh thần bí kỳ dị của Huyền Hỏa Giám phát ra một âm thanh trầm muộn, phản phất mang theo một chút phản kháng từ từ hạ xuống. Nhưng mà Huyền Hỏa Giám đã chậm chậm từ trên thạch đài phiêu phất bay lên, dừng lại giữa không trung, phát tán ra ánh sáng đỏ thuần hòa. Sau khi thạch đài hạ xuống, tường đá chung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, xuất hiện một cái vết nứt sâu hoắm. Ngay sau đó vết thứ hai hiện ra. Đồng thời Huyền Hỏa Luyện ăn sâu vào tường đá bắt đầu rung động. Sự rung động đó nhanh chóng trở nên kịch liệt. Cuối cùng trên tường đá xuất hiện 7 vệt nứt giao nhau. Một âm thanh lớn vang động, Huyền Hỏa Luyện tưởng như không thể phá hủy. Như một con rắn đột ngột mất đi sinh mệnh, tắt ánh sáng, từ eo lưng của Cửu Vĩ Thiên Hồ mà rơi xuống, nằm trên mặt đất. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong lửa và băng lạnh, giữa bóng tối và ánh sáng, ngước lên trời hú dài. Thanh âm đó dài lê thê, truyền lan ra xa ngút, cuối cùng hòa vào tiếng gầm thét của núi lửa dưới chân, cao vút lên không dứt. Trong thời khắc đó, sức mạnh của ngọn lửa phản phất như bị kích nộ. Dưới chân mọi người, con sóng nhiệt mênh mông gào thét cũng đồng thời gầm lên. Một thanh âm điếc tai từ dưới chân truyền lên. Trong chớp mắt, trên nền đá cứng dưới chân mọi người xuất hiện vô số vết nứt. Quỷ Lệ nắm lấy Huyền Hỏa Giám, thu vào trong người, quay người bước nhanh. Tiểu Hồi kêu chi chi hai tiếng, nhảy lên vai hắn. Nơi thân Cửu Vĩ Thiên Hồ cấp tốc ngưng tụ một cái làn khối trắng. Trong phút chốc trở nên dày đặc, bao trùm thân mình màu trắng của nó. Ngay sau đó một loạt âm thanh vang lên, làn khói trắng bị sóng nhiệt càng lúc càng nóng rẫy xung quanh không ngừng tấn công. Dần tan, chậm chậm hiện ra một hình người. Cánh tay trắng muốt như ngọc, bị ánh lửa nóng rực chiếu qua ẩn hiện như trong suốt, phản phất thấy những huyết dịch li ti nhẹ nhẹ lưu thông. Bờ vai trơn nhẵn tròn trịa không chút tì vết, ẩn ướt nhấp nhô như đồi núi ôn nhu. Giữa thế giới hung bạo này như có vẻ gì đó thần bí tách biệt. Quỷ Lệ không nhìn rõ dung nhan nhưng ảnh đó, cũng không có thời gian mà nhìn lại lần nữa. Có vẻ như cuối cùng cũng không thể nhịn được một cơn bùng nổ, ngọn núi lửa đã ngủ yên bao nhiêu năm đột nhiên phun trào. Dưới chân hắn, đất bằng rung động kịch liệt, mọi thứ chung quanh sụp đổ, không khí nóng như thiêu như đốt, thậm chí cả hô hấp cũng đã nóng như lửa. Một tiếng ầm vang dữ dội từ lòng đất dội lên, tiếp đó nền đá không thể chịu nổi nữa, nhanh chóng gãy đổ. Ánh sáng xanh lóe lên, Quỷ Lệ sắc mặt nghiêm trang, đằng không bay lên. Từ trong làn khói trắng hóa thân của Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền ra thanh âm của nó. Phía trên! Quỷ Lệ không suy nghĩ nhiều, hướng lên không trung phía trên mà bay lên. Quả nhiên ngay lúc đó, tường đá trên đầu vốn dĩ cứng rắn đã sập đổ xuống. Quỷ Lệ giữa những cái mảnh vụn bay đầy trời như mưa, dốc toàn lực mà lao lên trên. Tiểu Hồi kêu chi chi, nắm chặt cứng cái cổ áo Quỷ Lệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ trong làn khói trắng, da diết nhìn theo Quỷ Lệ bay lên trời. Dưới chân, dòng dung nham trong phút chốc đã phá vỡ mọi trở ngại, như một cái cục lửa vĩ đại phóng thẳng lên trời, đuổi sát theo sau hắn. Cả Phường Hương Cốc trong nháy mắt đã chìm trong một cái màn ánh sáng đỏ rực như lửa. Mọi người kinh hãi nhìn về phía trụ lửa khổng lồ đâm lên trời. Thậm chí cả mây đen trên trời bị ảnh hưởng bởi sức mạnh khủng khiếp này vùng vụt bay đi. Từ trung tâm của cục lửa, mây đen đã hoàn toàn biến thành màu lửa đỏ, cứ như không trung đã biến thành một cái biển lửa cháy rực giữa trời. Một khắc sau đó, tàn tro, những khối đá lớn từ trời rơi xuống như mưa, hoặc đen ngòm hoặc cháy rực, như một cơn mưa mạt thế bi thương. Cũng không thấy thân ảnh của Quỷ Lệ và Cửu Vĩ Thiên Hồ đâu, vốn bị tung lên giữa vùng lửa đỏ giữa trời, bây giờ không biết đã đào thoát được hay đã chết rồi, càng không thể nào truy được tung tích. Lúc này môn nhân Phần Hương Cốc trừ một vài người kêu lên kinh khiếp, không ngờ lại không một tiếng động. Thậm chí cả những ngư nhân cũng kinh sợ nép mình trước uy phong vĩ đại đó của đất trời. Chỉ có ở đầu cột lửa, dưới Huyền Hỏa Đàm, những môn nhân nghe được từ xa xăm vang lại một âm thanh cuồng nộ, hung hãn rít lên không ngừng. Nơi xa xăm, cột lửa khổng lồ đáng sợ đó đã tắt đi, mặt đất đã yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy những cái tầng mây trên trời vẫn còn hiện rõ ràng một lỗ hổng đen ngòm to lớn. Mây trời chung quanh lỗ hổng đen này tựa hồ đã bị lửa thiêu mất một bên, hiện ra sắc hoàng kim quái dị. Bay đến thực xa phía sau Phần Hương Cốc, Quỷ Lệ đáp xuống một dãy núi nhỏ hẹp. Nơi này cây cỏ tươi tốt, nếu như người của Phần Hương Cốc có truy lùng qua thì cũng không thấy được. Huống chi vùng phụ cận chung quanh Phần Hương Cốc này quá lớn như vậy, vì vậy mà Phần Hương Cốc có muốn truy lùng hắn thì cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn đáp xuống đất, thanh quang tắt đi, rồi ngay sau lưng Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã hạ chân. Quỷ Lệ không quay mình, đứng bất động. Sau lưng hắn cũng không có thanh âm nào. Một khắc sau đó, Quỷ Lệ nhạt nhẽo nói: "Ngươi có cần y phục không?" Không biết sao, thanh âm phía sau lúc này bỗng nhiên có chút ý tứ nhu mì dịu dàng. "Đa tạ công tử." Quỷ Lệ cởi áo khoác ngoài quăng về phía sau. Trong lúc làm việc đó, hắn một mực không hề xoay mình, chỉ bất quá tiểu hôi trên vai của hắn cũng chẳng giống chủ nhân cho lắm, quay đầu qua lại nhìn Quỷ Lệ một hồi, lại nhìn phía sau một hồi, bất thời đưa tay gãi gãi đầu, tựa hồ có gì đó không hiểu. Thanh âm của y phục choàng lên người. Nơi rừng núi tĩnh mịch này nghe đặc biệt rõ ràng. Màn đêm bị những áng mây dị dạng trên trời rọi sáng lờ mờ, dần dần tối đi trở lại. Xa xa lại vẫn cảm giác trong gió đêm lại có mang theo một chút nóng bỏng. "Công tử, được rồi." Thanh âm của nữ tử sau lưng lẳng lặng cất lên. Quỷ Lệ không quay lại ngay, vẫn yên một chốc, rồi cuối cùng từ từ xoay mình. Người con gái đang mặc áo khoác của hắn tha thướt đứng trong bóng đêm mờ ảo giữa cây cỏ trước mặt hắn. Dáng người nàng cao và thon thả yểu điệu, ngay cả y phục không phù hợp cũng không thể che giấu dáng dấp xinh đẹp của nàng. Y phục đối với nàng mà nói có vẻ rộng một chút, khoác lên người, cột chặt phía trước, nhưng nơi vài kẽ hở vẫn không tránh khỏi lộ ra một chút da thịt trắng ngần. Trong màn đêm huyền ảo này phảng phất rung lên một tiếng ngân dụ hoặc. Bờ môi nàng mềm mại, ánh nhìn của nàng mê hoặc, cánh mũi nàng tinh xảo, hàng lông mày nàng thanh thoát uyển chuyển. Dung mạo của nàng như một con sóng ôn nhu tràn qua ôm ấp lấy người bạn, nhấn chìm bạn. Vẻ đẹp thiêng liêng trăm năm không nhạt phai, còn diễm lệ hơn tuyết sa gió cuốn. Quỷ Lệ trầm mặt nhìn, một lúc sau quay đầu đi. Tiểu Hôi vẫn ngồi trên mặt đất, nhìn chủ nhân đang đứng bên mình trông ra xa xăm. Quỷ Lệ từ một lúc lâu nhìn mãi về phía chân trời, không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Bàn tay trắng muốt vươn ra, Tiểu Hôi quay lại nhe răng cười, giơ tay ra. Bên dưới cái lớp lông xám, tay nó chỉ thấy dài hơn người thường một chút. Nữ tử do cửu vĩ thiên hồ hóa ra hình người, nhẹ nhàng ngồi xuống bên con khỉ nhỏ. Y phục nhẹ lay, ẩn ướt có ánh sáng xuân thoảng động. Nàng lặng lẽ mỉm cười, thú vị nhìn Tiểu Hôi, rồi đưa ra một cánh tay như ngọc chuốt, nhẹ nhẹ kéo tay Tiểu Hôi. Tiểu Hôi kêu chi chi, rồi lại cười. Trong mắt của nàng có chút tiêu ý, dịu dàng, nói: "Ta cũng phải cảm ơn ngươi." Tiểu Hôi chớp chớp mắt, đột nhiên gật gật đầu liên tục, thần sắc rất chi là đắc ý. Nữ tử ấy cười nhẹ, ôm Tiểu Hôi vào lòng, đứng dậy, từ từ bước lại bên Quỷ Lệ. Trông ra xa hun hút, bóng đêm vây phủ những ngọn núi ngút ngàn. 300 năm rồi. Nàng nhìn một lúc lâu rồi chậm chậm nói: "Cả một quãng thời gian 300 năm rồi." Quỷ Lệ quay đầu nhìn nàng. Nàng nhìn về phương xa thẳm, Tiểu Hôi tựa vào lòng cô không biết sao, rất mực yên lặng, nhìn nhìn Quỷ Lệ. Nhìn từ một bên, trên nét mặt nhu hòa của cô, phảng phất có một chút cứng cỏi không thể gọi tên. Cô trầm mặc một lúc lâu, rồi đột ngột thở dài, lắc lắc đầu, quay về hướng Quỷ Lệ khe khẽ mỉm cười. Quỷ Lệ hạ giọng, nói: "Cô định tương lai thế nào?" Cửu Vĩ Thiên Hồ cười, phảng phất có chút bất cần, dịu dàng, nói: "Ngươi nói cho ta nghe nơi Tiểu Lục tự dẫn, ngày sau nếu có dịp, ta sẽ đến đó xem thử." Quỷ Lệ cúi đầu, trong mắt có ánh sáng thoáng chớp qua rồi nói: "Ở vùng phụ cận Không Tăng Sơn phía bắc, có một vùng gọi là Tiểu Trì Trấn. Ở cách trấn 10 dặm có một cánh rừng nhỏ. Trong rừng có một cái hắc thạch động, lỡ thật sâu phía dưới động đó cũng không khó kiếm lắm." Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn cười, gật đầu. Quỷ Lệ nhìn nàng tựa hồ do dự, nhưng vẫn đưa tay vào lòng lấy ra huyền hỏa giám. Trong bóng đêm, đồ hình ngọn lửa cổ xưa trên huyền hỏa giám nhẹ nhẹ phát ra ánh sáng. "Cái này..." Quỷ Lệ nhìn huyền hỏa giám trong tay, đưa nó ra. "Trả lại cho cô, dù gì nó cũng là của con trai cô." Cửu Vĩ Thiên Hồ giật mình, không nhịn được nhìn hắn thật lâu, từ từ đón lấy huyền hỏa giám, cầm nương niu trong tay, đột nhiên nói: "Ngươi không biết huyền hỏa giám này là thiên địa thế gian vô thượng thần khí, dạng hỏa chi tinh. Nếu có thể sử dụng sức mạnh chân chính của nó, lại phối hợp với Bát Hung huyền hỏa pháp trận ngươi đã thấy ở huyền hỏa đàm, sẽ có uy thế hủy thiên diệt địa." Sau đó nàng mỉm cười, nhìn Quỷ Lệ rồi nói tiếp: "Nếu là như vậy, ngươi có trả nó lại cho ta không?" Quỷ Lệ nhạt nhẽo nhìn bảo vật trong tay cô, trầm mặc một thoáng, từ từ quay mình, nhẹ giọng, nói: "Ta cần thứ đó làm gì? Ta cần hủy thiên diệt địa đi làm gì? Cái ta muốn nó không thể cho ta." Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn Quỷ Lệ, một lúc lâu sau không nói gì, ánh mắt nhìn sâu thẳm như nước. Đột ngột nàng bật cười, nghe như chất chứa tang thương buồn khổ 300 năm qua. Nói hay lắm, nói hay lắm. Quỷ lệ nhìn về phía cô, chỉ thấy nụ cười trên mặt cô, ánh mắt nét mày đều nhóm vẻ thê lương. 300 năm nay, ta tại Huyền Hỏa Đàm không thấy mặt trời, không biết đã bao lần suy nghĩ. Không biết tại sao lúc đầu ta lại phải dại dột đánh cắp Huyền Hỏa Giám làm gì. Thời gian 300 năm đó, không bằng ta và thân nhân vui vẻ chung sống với nhau, như vậy có phải tốt lắm hay không? Nàng cười to, trên gương mặt nhu mì tràn đầy một vẻ đẹp tang thương, tay đưa lên quăng trả Huyền Hỏa Giám. Quỷ lệ đón lấy, hơi rung rung rồi nói. Toàn gia tộc của cô dùng tính mạng để đổi lấy cái này, sao cô... Cửu Vĩ Thiên Hồ chậm chậm ngưng tiếng cười, vẻ bi ai trong mắt lại như nặng nề hơn, cúi đầu thật thấp, âm u nói. Ta cần nó, để làm cái gì chứ? Quỷ lệ vô ý thức nắm chặt lấy Huyền Hỏa Giám, cảm giác một hơi ấm rất nhẹ từ Huyền Hỏa Giám truyền qua. Một khắc sau, hắn nói. Cô bị Phượng Hương Cốc giam cầm 300 năm, không muốn trả thù sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ nhạt nhẽo nói. Muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi. 300 năm nay không lúc nào mà ta không muốn cả. Nhưng từ sau khi thoát ra, đến bây giờ nhìn bóng đêm này, trời đất vắng xa, đột nhiên không còn tinh thần trả thù nữa. Nàng lại đưa mắt nhìn hút ra xa, một vùng đất trời thăm thẳm, khẽ mỉm cười, rồi nói. Thời gian 300 năm, ta không ngờ đã lãng phí vào pháp bảo chi thượng đáng chán này. Nếu bây giờ, dù có cho ta cả thế gian này, những ngày tươi đẹp ấy có quay lại chăng? Quỷ lệ trầm mặc một lúc rồi nói. Biết đâu sau này cô có thể dùng nó, với lại Huyền Hỏa Giám vẫn là của con trai cô. Cửu Vĩ Thiên Hộ đột nhiên cười rồi nói. Tiểu Lục sao? Nó không phải đã tặng ngươi thứ này rồi sao? Thêm nữa. Ánh mắt của nàng chạm vào người quỷ lệ rồi nói. Ngươi dùng phệ huyết châu và nhiếp hồn bổng là những pháp bảo đại hung chí tà. Tà lực đã xâm nhập rất sâu vào người rồi. Như ta thấy, nếu không phải nhờ khí chí dương thuần hỏa của Huyền Hỏa Giám đã trụ lại giùm ngươi, chỉ sợ ngươi đã mất hết thần trí, đại phát hung tính rồi. Nếu như đưa cho ta, ngươi tự mình làm sao xoay sở? Quỷ lệ toàn thân chấn động, đồng tử trong mắt thu hẹp lại, nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn cười, rồi nói. Ngươi không cần nhìn ta ngạc nhiên. Như ta là một lão nữ nhân đã sống hơn hàng ngàn năm rồi, những thứ ta biết dĩ nhiên là nhiều rồi. Quỷ lệ bất giác có chút ngượng ngùng, câu mày, cuối cùng cũng nhận lại Huyền Hỏa Giám. Cửu Vĩ Thiên Hồ đặt tay lên đầu Tiểu Hôi trong lòng, ánh mắt hữu ý vô ý hướng về phía quỷ lệ rồi nói. Ta thấy ngươi bị tài lực xâm nhập rất sâu, tuy nhiên ngươi tu hành thâm hậu lại có Huyền Hỏa Giám áp chế. Sở dĩ tài lực của phệ huyết châu và quỷ lực của nhiếp hồn thường xuyên phát tác bất ngờ, ta nghĩ là chắc là ngươi thường phải ráng chịu đựng chống chọi lại ý muốn giết chóc, phải không? Quỷ lệ lúc này đối diện với ánh mắt nhu mì của nữ tử do yêu hồ ngàn năm hóa ra, đã không còn dám xem thường, tuy nhiên có chút chần chờ, sau một khắc cuối cùng gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Hồ thở dài rồi nói. Như ta thấy, ngươi có thể sống đến ngày hôm nay dưới ảnh hưởng của phệ huyết châu và nhiếp hồn, thật không thể ngờ. Bất quá ngươi từ giờ trở đi, nếu muốn yên ổn mà sống tiếp, ta khuyên ngươi từ bỏ thiên địa đệ nhất tài vật này càng sớm càng tốt. Quỷ lệ không có biểu tình gì, từ từ giơ tay, phệ hồn đen xì xuất hiện trên tay hắn. Màu đen của thân bổng giáp với những vân huyết ẩn hiện, an tĩnh nằm trên lòng bàn tay của hắn. Cảm giác băng lương phản phất đã quen thuộc như một phần thân thể, chậm chậm chuyển động trong người của hắn. Cô nói đây là thiên địa đệ nhất tà vật, cô không biết là nó đã từng cứu mạng ta bao nhiêu lần rồi đâu. Quỷ lệ lạnh lùng nói. Cô nói ta quăng nó đi để sống tiếp cho yên ổn hả? Cô không biết nếu mà ta không có nó, ta cơ bản không sống đến ngày hôm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Vĩ Thiên Hồ, ánh nhìn lạnh như băng rồi nói. Thêm nữa, có một chuyện cô nói không đúng. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn, mỉm cười hỏi. Chuyện gì? Quỷ lệ đáp. Cô nói rằng nó là thiên địa đệ nhất tà vật, kỳ thực không phải. Cửu Vĩ Thiên Hồ câu mày hỏi. Ngươi nói sao? Quỷ lệ trở nên lãnh đạm, giọng nói không có chút cảm tình nào. Thiên địa đệ nhất tà vật không phải nó, mà là nhân tâm. Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe mà lòng rung lên. Nam tử ấy trong bóng đêm mà không chút biểu tình quay mình mà đi. Gió đêm vẫn còn mang hơi nóng từ phương xa thoảng qua, lay động y phục hai người. Không biết sao, nhìn thân ảnh của hắn, đột nhiên đặc biệt thê lương. Cửu vĩ thiên hồ lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc lâu sau trầm giọng thở dài, thanh âm u uẩn, nói một câu cũng chẳng nghe được thực ra nàng đã nói cái gì. Rồi nàng quay mình bỏ đi, không muốn làm phiền quỷ lệ nữa, nhưng thanh âm của quỷ lệ đột nhiên vang lên từ sau lưng nàng. Tiền bối, người hiểu biết sâu rộng, ta có một việc quan hệ trọng đại, mong được người chỉ giáo. Cửu vĩ thiên hồ kinh ngạc, quay lại, thấy quỷ lệ đang nhìn mình, phảng phất đột nhiên nhớ lại điều gì. Trên mặt lộ xuất ra một chút kích động, một chút khát vọng, một phần mong mỏi, thậm chí còn có ẩn hiện một thoáng sợ hãi. Người muốn hỏi gì? Có một nữ tử, 10 năm trước dùng máu huyết của bản thân mình hóa thành lệ chú. Lệ bước nhập ba hồn bảy vía, thi triển một đại pháp lực. Nhưng vào lúc nàng hồn phi phách tán, dị bảo hợp hoang linh bên người của nàng đã thu lấy một hồn. Tuy bây giờ nữ tử đó nhục thân bất tử bất diệt, nhưng lại hoàn toàn vô tri vô giác. Tiền bối, người kiến thức uyên bác, cho hỏi có cách nào cứu được nàng không? Những âm cuối cùng, quỷ lệ không ngờ bắt đầu hơi rung động. Cửu vĩ thiên hồ ngưng thần nhìn nam tử đó, trong mắt có ánh sáng lấp lánh, vô cùng nhu hòa. Một lát sau nàng dứt khoát gật đầu, nói: Có cách. Quỷ lệ chấn động trong lòng, trên mặt hắn xuất hiện nét hân hoan cực độ, dáng vẻ u sầu thường thấy bỗng chốc biến sạch. Miễn cưỡng chế ngự cơn kích động đang trào dâng trong lòng, nhưng quỷ lệ vẫn không kiềm chế nổi mà rung giọng: Xin tiền bối chỉ giáo cho. Cửu vĩ thiên hồ nhìn hắn một lúc rồi chợt hỏi: Người rất yêu cô gái đó có phải không? Quỷ lệ không trả lời, nhưng mà trên mặt của hắn biểu lộ một khát vọng mạnh mẽ. Cửu vĩ thiên hồ lắc đầu thở dài, nhưng trong đôi mắt toát lên vẻ nhu hòa thương cảm, dịu dàng nói: Như ngươi nói, cô gái đó thể xác vẫn bảo toàn, nhưng do ảnh hưởng của pháp lực quỷ dị nọ mà hồn phách bị thức tán. Từ trước đến nay, nếu tam hồn thức phách đã thức tán thì ngay cả thần tiên cũng khó cứu được. Bất quá vẫn còn lại một hồn thì vẫn còn hy vọng. Hồn phách tuy phân làm tam hồn thức phách, nhưng chính là tồn tại với tinh hồn của con người. Cùng con người gọi đơn giản là hồn phách, đến nay vẫn còn là điều thần bí. Những người tu đạo Trung Nguyên ít biết đến, nhưng mà nhiều năm trước đây, ta đã từng chứng kiến có dị nhân thi triển hoàng hồn dị thuật, thu lại toàn bộ hồn phách của một người đàn ông không may bị yêu ma thu mất nhất hồn tam phách. Theo ta nhận thấy, tuy tình hình có sự khác biệt, nhưng chỉ cần bằng hữu của ngươi thể xác chưa tan rã, hồn phách vẫn còn sót lại, chắc vẫn có thể cứu được thôi. Vẻ mặt quỷ lệ vốn đang rất hưng phấn, nhưng khi nghe đến hoàng hồn dị thuật, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, nhíu mày rồi nói: Tiền bối, người nói đến hoàng hồn dị thuật, có phải muốn nói tới Hắc Du tộc ở vùng Nam Man Thập Vạn Đại Sơn không? Cửu vĩ thiên hồ nhướng mày, cảm thấy lạ lùng, gật đầu nói: Sao? Ngươi cũng biết đến chuyện Hắc Du tộc hả? Hắc Du tộc thần bí khó lường. Hắc Du đại sư tinh thông quỷ linh hồn phách di thuật, chuyên lo chuyện cúng tế thần linh trong tộc. Nếu ngươi có thể tìm được Hắc Du pháp sư thì bạn ngươi rất có thể sẽ được cứu. Quỷ lệ im lặng một lúc, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng, thấp giọng nói: Không giấu gì tiền bối, 10 năm trước đây cũng có nghe nói rằng Hắc Du tộc có khả năng cứu được bằng hữu. Cho nên 10 năm nay, giảng bối đã qua lại Nam Cương không biết bao nhiêu lần, thậm chí đến cả nơi sơn cùng thủy tận trong vùng Thập Vạn Đại Sơn để tìm kiếm nữa. Nhưng dù tìm kỹ thế nào đi nữa, vẫn chẳng thấy được chút tung tích nào của Hắc Du tộc. Có người đã nói với giảng bối rằng, ngàn năm trước đây Hắc Du tộc đã bị tuyệt diệt rồi. Ngàn năm trước hả? Cửu vĩ thiên hồ nãy giờ đang chăm chú nghe, bỗng cao giọng cắt ngang lời quỷ lệ. Đúng vậy, có gì sao? Quỷ lệ ngẩng đầu nhìn. Nhu mị nữ tử đó khẽ câu mày như đang nghĩ đến điều gì, làn tóc mây nhẹ buông trên bờ vai, ngọn gió đêm thổi qua, vài sợi tóc khẽ vương trên mặt của nàng. Một lát sau nàng ngẩng đầu lên rồi nói. Việc đã quá lâu, đầu óc cũng không còn linh hoạt sáng suốt nữa, nên phải nghỉ ngơi hồi lâu mới có thể nhớ lại được. Sau khi ta tình cờ thấy người thuộc Hắc Du tộc 200 năm trước khi bị khốn trong hỏa trận tại phần hương cốc, nên có thể nói đại khái khoảng 500 năm trước Hắc Du tộc vẫn còn người tồn tại. Quỷ lệ nhìn nàng chằm chằm, trên mặt thân sắc biến hóa kịch liệt. Cửu vĩ thiên hồ nhìn theo nét mặt của hắn, đột nhiên cười một tiếng rồi nói. được rồi, ngươi coi như là ân nhân của ta nên ta sẽ giúp ngươi việc này. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi đến Nam Cương tìm kiếm, đến nơi mà ta đã từng gặp người của Hắc Du tộc để xem có tung tích nào của họ hay không. Quỷ Lệ hít sâu một hơi, trầm ngâm giây lát rồi hơi cúi đầu, nói: Đa tạ tiền bối, cảm ơn bất tận. Chỉ cần có thể cứu được người bạn hữu, tương lai bất luận tiền bối có điều gì sai khiến, chỉ việc nói với giảng bối là được. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn người thanh niên trước mặt, chỉ thấy vẻ kiên nghị hiện rõ trên nét mặt, trong mắt ẩn chứa vẻ ân cần dịu dàng, không biết là đang tưởng nhớ đến ai. Một ý niệm nảy sinh, không biết tại sao trong tâm tư nàng bỗng xuất hiện một tình cảm nhu hòa. Đàn ông trên thế gian đối với người phụ nữ rốt cuộc vẫn còn kẻ si tình như vậy sao? Màn đêm sâu thẳm, xung quanh tĩnh lặng, chỉ có từ cánh rừng sâu tại địa phương vô danh vang vẳng tiếng côn trùng rã rích trong đêm, cảnh vật u u trầm trầm, lúc gần lúc xa. Ngọn giả phong thổi qua, rừng cây lay động, âm thanh xào xạc. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhẹ nhàng đặt Tiểu Hôi trên mặt đất, đứng giữa khu rừng, thân hình hơi run rẩy. Một lát sau nàng nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe điều gì, giống như đang dùng cả thể xác lẫn tâm linh để cảm nhận hương vị của tự do. Tiếng bước chân từ phía sau bỗng dừng lại, tiếng Quỷ Lệ vọng đến. Đêm đã khuya rồi, sao tiền bối vẫn chưa ngủ? Cửu Vĩ Thiên Hồ vẫn nhắm mắt, thậm chí cũng không quay đầu lại, chỉ thông thả nói. Còn ngươi, sao ngươi cũng không ngủ? Quỷ Lệ trầm mặc giây lát rồi trả lời. Giảng bối cũng không ngủ được. Cửu Vĩ Thiên Hồ quay lại nhìn hắn, mỉm cười rồi nói. Nôn nóng như vậy sao? Quỷ Lệ không đáp, với hắn việc này vốn đã tưởng là tuyệt vọng mà nay lại có niềm hy vọng mới làm cho hắn bị kích động đến nỗi không ngủ được. Cửu Vĩ Thiên Hồ nở một nụ cười, vẻ đẹp rạng rỡ của nàng lan tỏa, làm cho cảnh đêm trở nên ấm áp. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói. Có một việc mà ta muốn nói với ngươi. Quỷ Lệ đáp nhanh. Tiền bối, có gì cứ nói. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn hắn một hồi rồi nói. Ngươi đừng gọi ta là tiền bối nữa. Con người ngươi cái gì cũng biết cả, có biết điều là không biết thôi. Làm cái gì mà cứ gọi một nữ nhân là tiền bối này tiền bối nọ, như là ta già lắm vậy? Như vậy không sợ thất lễ sao? Quỷ Lệ im lặng. Căn bản không phải là 18, 28 hay là 2800 tuổi, mà chỉ là nữ nhân không muốn mình già. Vậy ta gọi người như thế nào bây giờ? Quỷ Lệ thận trọng hỏi. Nữ tử đó nghe như vậy thân mình khẽ xúc động. Trên mặt xuất hiện nét phân vân, một lát sau mới nói. Ừ ha, gọi thế nào bây giờ ta? Cái tên của ta ngày xưa ta đã quên mất rồi. Thôi, như thế này đi, người đã thấy chân thân của ta là Bạch Hồ rồi, thôi thì cứ gọi ta là Tiểu Bạch cũng được. Tiểu Bạch? Quỷ Lệ gọi nhỏ một tiếng, trên mặt hắn biểu lộ nét cổ quái. Cửu Vĩ Thiên Hồ tựa như là không để ý, đảo mắt một vòng, nhìn thấy Tiểu Hôi đang nhảy nhót qua lại trên mặt đất, lập tức cảm nhận ra điều gì. Hướng Quỷ Lệ hỏi. Được rồi, ngươi gọi con khỉ kia là gì? Không lẽ gọi trực tiếp tên Tam Nhãn Linh Hầu sao? Quỷ Lệ đáp. Con khỉ đó ta nuôi từ hồi nhỏ, ta gọi nó là Tiểu Hôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhu mị nữ tử đó từ giờ tên là Tiểu Bạch. Khẽ giật mình rồi lập tức bật cười, đưa tay bồng lấy Tiểu Hôi, nhìn nó từ trên xuống dưới một lúc, trong ánh mắt hiện ra vẻ cười vui, nói. À, chúng ta quả nhiên là có duyên nha. Ngươi là Tiểu Hôi, còn ta là Tiểu Bạch. Tiểu Hôi chúi đầu vào lồng nàng, cười chi chi, tay quàng lên vai trông rất là thân mật. Quỷ Lệ đứng bên nhìn thấy cảnh đó, nhất thời không biết nói cái gì. Một lát sau tựa như lắc đầu rồi lặng lẽ rời khỏi. Ngày hôm sau, bầu trời dần sáng, chỉ là không nhìn thấy rõ mặt trời ở vùng Nam Cương này. Bầu không gian có cảm giác âm trầm, mây đen đầy trời, quả là một ngày u ám. Bất quá ánh sáng lại chiếu đến, rồi một vài luồng gió nhẹ lướt qua người làm bớt đi cảm giác khó chịu, không như cổ nhiệt khí tối hôm qua, khiến cho tinh thần trở nên phấn chấn. Cảm giác lạnh lẽo đang lưu chuyển trong cơ thể, huyền hỏa trên ngực cũng tỏa ra một luồng khí ấm áp. Hai luồng khí bất đồng cùng lúc tồn tại trên người hắn, giây khắc đó tựa hồ rất ổn định, không xung đột với nhau. Quỷ Lệ từ từ mở mắt ra, trong lòng cười khổ. Thực sự là không một ai biết được điều gì đang diễn biến trong cơ thể của hắn cả. Tối hôm qua Tiểu Bạch như Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng đã nói vài điều về việc này. Trong lúc đấu pháp với xích diễm thú, trong người hắn đột nhiên xuất hiện triệu chứng băng lạnh, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết được làm sao. Cơ thể hắn sẽ duy trì tình trạng này được bao lâu? Hắn cúi thấp đầu, nhìn thanh thiêu hỏa cung đen xì đang nằm tĩnh tại trong lòng bàn tay. Đã nhiều năm qua rồi, nó luôn là người bạn đồng hành thân thiết của hắn. Hắn đột nhiên mỉm cười, nắm chặt thiêu hỏa côn trong tay như là một phần thân thể, huyết mạch tương liên. Chỉ cần cứu được Bích Dao thì ngoài ra hắn không cần phải suy tính cái gì nữa. Bỗng nhiên trên ngọn núi nhỏ kéo đến một trận gió, có một thân ảnh đang trên không trung bay đến. Quỷ Lệ nhíu mày, đứng dậy, mục quan nhìn lên, trong mắt ngập vẻ lạnh lẽo. Một lúc sau thân ảnh đó hạ xuống, ánh sáng chuyển động từ từ tan đi, hiện rõ ra một bóng dáng áo vàng. Kim Bình Nhi. Quỷ Lệ ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, trong lòng bất giác chấn động. Ngọn núi nhỏ này tuy không phải là nơi bí mật gì cho lắm, nhưng vấn đề là hắn lại không phát giác ra Kim Bình Nhi đã theo dõi mình bằng cách nào mà lại có thể tìm đến nhanh như vậy. Kim Bình Nhi với nụ cười luôn sẵn trên môi, liếc nhìn về phía Quỷ Lệ, tự hồ như đã sớm biết hắn ở đây rồi. Không một chút ngạc nhiên, mỉm cười rồi nói: Công tử thiệt là khéo chọn chỗ nha. Quỷ Lệ hừ nhẹ một tiếng rồi nói: Kim cô nương quả nhiên thủ đoạn lợi hại. Kim Bình Nhi tự hồ như không chú ý đến lời nói của Quỷ Lệ, cười nói: Tiểu nữ làm sao mà có thể sánh được với công tử chứ. Tối qua công tử chỉ cần nhích tay mà đã làm cho phần hương cốc náo loạn cả lên. Tiểu nữ thực tình bái phục. Quỷ Lệ trong lòng hết sức băn khoăn mà cuối cùng vẫn không hiểu được làm thế nào mà nữ tử của Hợp Hoang phái này có thể theo sát mình như vậy. Nhưng vẻ mặt bề ngoài vẫn không biểu lộ nét gì, lạnh lùng nói: Tối qua núi lửa bùng phát chỉ là hiện tượng tự nhiên, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Còn cô nương tối qua có thám thính được điều gì không vậy? Kim Bình Nhi đảo mắt, đang định nói cái gì, bất chợt khẽ câu mày, nhìn ra phía sau Quỷ Lệ, kêu khẽ một tiếng. Đầu tiên nhìn thấy con khỉ xám luôn đi theo bên cạnh Quỷ Lệ, tiếp theo từ trong rừng, một nữ tử nhẹ nhàng bước ra. Làn da trắng như tuyết, lông mày như vẽ, thực là vạn nét phong tình, ngàn phần ôn nhu, một vẻ đẹp tuyệt vời. Quả là tuyệt thế mỹ nhân. Kim Bình Nhi vừa đưa mắt nhìn qua đã phát hiện một điểm quan trọng là nữ tử này chỉ mặc một lớp áo, ngoài ra không còn gì khác. Nhất cử nhất động thấp thoáng hiển lộ ra đường nét cơ thể, đầy vẻ dụ hoặc. Y phục đó là của nam nhân, lại là áo của Quỷ Lệ mặc tối hôm qua. Đưa mắt nhìn lại thì rõ ràng hiện tại Quỷ Lệ không có áo ngoài. Kim Bình Nhi với ánh mắt thích thú như vừa phát hiện ra điều gì, chợt nở nụ cười rồi nói: Vị tỷ tỷ xinh đẹp này sao ta chưa từng gặp qua vậy? Nói đến đây, nàng nhìn Quỷ Lệ cười cười rồi nói tiếp: Từ lâu nghe nói công tử và Bích Dao tiểu thư có mối thâm tình. Bích Dao tiểu thư vì công tử mà thất hồn tán phách, xả thân dưới Tru Tiên Kỳ Kiếm. Công tử vì Bích Dao tiểu thư mà phản lại Thanh Vân Môn, gia nhập Thánh Giáo, phụ trợ Quỷ Dương Tông Chủ chinh phạt tứ phương, sát nhân vô toán. Trong 10 năm nay, không ngại mạo hiểm thâm nhập vùng Nam Man Thập Vạn Đại Sơn xa xôi để tìm phương pháp chữa trị cho Bích Dao tiểu thư. Những việc như vậy làm sao mà không khiến cho nữ nhân thiên hạ ái mộ cho được chứ? Thanh âm nàng rất nhu mị, vẻ mặt lại ung hòa, nhưng giọng điệu lại đột nhiên thay đổi. Chỉ là thời gian vô tình, trải qua năm tháng, chuyện cũ cũng phôi pha rồi. Nay công tử gặp được duyên mới, thật là đáng chúc mừng. Ha, nhưng mà ngày sau khi trở về Hồ Kỳ Sơn, nhất định sẽ có lời chúc mừng tới Quỷ Dương Tông Chủ. Quỷ Lệ sắc mặt lạnh băng, sau khi nghe như vậy thần tình càng nghiêm lạnh, nhưng mà hắn chỉ hừ một tiếng lạnh lẽo mà không nói lời nào. Cửu Vĩ Thiên Hồ, Tiểu Bạch đưa mắt nhìn qua Quỷ Lệ, rồi nhìn qua Kim Bình Nhi đang đứng trước mặt, hốt nhiên cười rồi nói: Vì cô nương này đã hiểu lầm rồi, kỳ thực tối qua tiểu nữ gặp phải bọn xấu, bị bọn chúng khinh khi bức hiếp, may nhờ có Quỷ Lệ công tử đi ngang qua, ra tay giúp đỡ, may mắn thoát nạn, còn được công tử cho mượn tạm tấm áo này để che thân. Kim Bình Nhi đưa mắt nhìn Tiểu Bạch, với ánh mắt đầy kinh nghiệm của mình, thật khó mà tin được lời giải thích vừa rồi. Lại trong dáng vẻ nhàn nhã ung dung của Tiểu Bạch, chẳng có vẻ gì là đã bị cường nhân uy hiếp cả. Theo sự quan sát của Kim Bình Nhi, trên thế gian này chẳng thể có cường đạo nào dám nhắm mắt đụng vào nữ tử này, chỉ sợ quá nữa là... Kim Bình Nhi khẽ lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ trong đầu, chỉ bất quá đối với sắc đẹp phi phàm của Tiểu Bạch dường như không muốn nhìn lâu thêm, quay sang Quỷ Lệ, nói: Công tử tối qua vào phần hương cốc có phát hiện gì thêm không? Quỷ Lệ lạnh lùng trả lời: Chẳng có chút gì cả. Tối qua sau khi tiến vào cốc, không lâu sau thì núi lửa đột nhiên phun lên, ta cũng theo đó mà quay trở ra. Đến đây ngừng lại một chút, hướng về Kim Bình Nhi rồi nói: Tối qua cô cũng lẻn vào cốc, có gì khác thường hay không vậy? Tên ngư nhân quái tộc và phần hương cốc đó có quan hệ như thế nào? Cô có phát hiện gì không? Kim Bình Nhi mỉm cười, thân tình tự nhiên, lắc đầu thở dài. Hey, thật không dám giấu, ta cũng chẳng phát hiện được gì cả. Tối hôm qua, phần hương cốc khẩu náo loạn, bọn đệ tử bàn tán xôn xao, gã ngư nhân đó thực sự không biết ở đâu cả. Quỷ Lệ nhăn mặt câu mày, nhất thời không khí trầm mặc. Kim Bình Nhi trầm ngâm giây lát, rồi quay đầu nhìn Tiểu Bạch, nở nụ cười, nói với Quỷ Lệ. Bây giờ công tử đang có mỹ nhân bầu bạn, ta ở đây trở thành chướng ngại rồi. Chúng ta hãy tạm thời chia tay thôi, sau này nếu còn có duyên, chắc sẽ gặp lại tại vùng Nam Cương này. Nói xong hướng về Tiểu Bạch cười một tiếng, vung tay áo, một đạo quang mang chuyển động biến thành một luồng sáng màu vàng bay vào không trung. Quỷ Lệ đứng nhìn thân ảnh càng lúc càng nhỏ dần nơi chân trời, câu mày suy nghĩ. Tiểu Bạch đi đến bên cạnh hắn, Tiểu Hôi trèo lên nhảy xuống một hồi thì tỏ ra vẻ rất thân thiết với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhẹ nhàng bế Tiểu Hôi trong lòng, trầm ngâm giây lát, hướng về Quỷ Lệ rồi nói. Ngươi cho cô ta biết là chúng ta ở đây sao? Quỷ Lệ im lặng lắc đầu, lát sau mới nói. Chỗ này ta cũng chưa từng biết đến nữa. Nữ tử đó thật là lợi hại, sao có thể theo được dấu vết của chúng ta chứ? Vừa rồi ta ngầm kiểm soát lại trên mình, vẫn không tìm thấy dấu vết gì cả. Quả là có điều quỷ quái. Tiểu Bạch đảo mắt, nhìn Quỷ Lệ một hồi, rồi đột nhiên không hiểu tại sao chuyển sang thân mình của Tiểu Hôi, bất giác mỉm cười rồi nói. Với đạo hạnh tu hành của ngươi, vừa rồi cô nương đó muốn lưu lại ám ký bí mật trên người của ngươi e rằng khó lắm. Vấn đề này không liên quan đến ngươi đâu. Quỷ Lệ đưa mắt nhìn qua, do dự một hồi rồi nói. Vậy thì xin tiền bối. Tiểu Bạch cô nương nói như vậy, tự hồ phát hiện ra điều gì hả? Tiểu Bạch sóng mắt chuyển động, lấy tay khẽ vuốt đầu Tiểu Hôi, cười, nói. Tiểu Hôi hình như chưa bao giờ tắm, bởi vì vấn đề nằm trên mình Tiểu Hôi. Dưới chân núi, Quỷ Lệ và Tiểu Bạch tìm thấy một con suối nhỏ liền đem Tiểu Hôi ra tắm. Tiểu Hôi từ khi sinh ra cho đến bây giờ, chỉ sợ là chưa từng biết tắm rửa là gì nên tự nhiên phản đối quyết liệt. Cố sống cố chết mà tránh né là hét ầm ĩ. Cuối cùng Tiểu Bạch có một cách, hái cho nó một ít quả dại, đồng thời hết sức vỗ về an ủi, rồi cho nó tự tắm bằng cách ném Tiểu Hôi xuống giữa suối, dùng sức nước chảy để tẩy uế thân thể. Quỷ Lệ đứng bên nhăn tít cặp lông mày, trầm ngâm một lúc lâu rồi nói. Kỳ lạ thiệt, sao ta chẳng cảm thấy có mùi vị gì cả? Tiểu Bạch nghe nói như vậy cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ngươi là nam tử nên không để ý, đương nhiên không thể phát hiện rồi. Ta từ tối qua vui đùa với Tiểu Hôi, khi ôm nó trong lòng mới cảm nhận được một làn hương thơm rất nhẹ nhàng, như có như không. Lúc đó ta đã cảm thấy có chút kỳ quái rồi. Tiểu Hôi là con khỉ, chẳng thể có được mùi vị này, bất quá mùi hương này cực nhẹ, ta cũng không để ý lắm. Chỉ đến sáng nay gặp vị cô nương đó lập tức hiểu ra ngay. Vị cô nương đó tâm tư tinh tế, thủ đoạn cao cường, thật là lợi hại lắm đó. Quỷ Lệ hừ một tiếng. Không trung trời đất thật u ám, tiếng suối chảy rào rào, Tiểu Hôi không ngờ đang đùa giỡn trong dòng suối. Tựa hồ mãi mê không muốn ngừng, vùng vẫy khiến bọt nước văng tung tóe ra xung quanh. Tiểu Bạch ở bên cạnh tắm rửa cho nó cũng bị con khỉ này nghịch phá làm cho nước bắn vào ướt mình. Quỷ Lệ đứng tại một bên mà nhìn qua, chỉ thấy bên dòng suối Tiểu Bạch đang xắn tay áo, nét mặt đang vui vẻ, sóng mắt như thủy, miệng cười chím chím nhìn Tiểu Hôi đang tắm, giúp nó tẩy rửa thân thể. Nhìn kỹ có vài giọt nước động lại trên mặt của nàng, long lanh chiếu sáng những cái hạt trân châu, hoặc treo nhẹ trên đầu mi, hoặc vương trên gò má của nàng, nhìn qua như thấu vào da thịt nõn nà, khiến cho ta sinh lòng quyến luyến không muốn rời xa. Ngọn gió của vùng Nam Cương hoang dã từ xa nhẹ nhẹ thổi đến vuốt ve suối tóc của nàng, những giọt nước long lanh như rung động. Quỷ Lệ đột nhiên quay đầu lại, không nhìn qua bên đó nữa, nhưng mới trong giây lát bỗng có tiếng Tiểu Bạch kêu thất thanh từ phía sau. Quỷ Lệ giật mình, quay lại thấy Tiểu Hôi đã tắm xong rồi, nhảy lên bờ. Tiểu Bạch chưa kịp gọi nó dừng lại thì nó đã lập tức rùng mình rũ nước trên người, làm những giọt nước bám trên người nó văng ra tứ phía. Tiểu Bạch không kịp né tránh, miệng vừa cười vừa tức, cả người như bị một cơn mưa nhỏ trút xuống ướt đẫm. Đảo mắt nhìn qua, Tiểu Bạch thấy Quỷ Lệ đang nhìn hướng mình, liền nở một nụ cười. Quỷ Lệ mấp máy môi như muốn cười, rồi lại quay đầu nhìn ra chỗ khác. Sau lưng vọng lại tiếng Tiểu Bạch đang mắng mỏ Tiểu Hôi. Trong khoảng không gian u ám đó, đột nhiên xuất hiện sự ấm áp mà từ lâu không có được, thật êm đềm, thảnh thơi. Phải chăng vào mùa này, bầu trời phía nam có phải lúc nào cũng phủ một lớp bụi mờ mờ? Từ sau ngọn đồi nhỏ, theo hướng Tiểu Bạch chỉ dẫn, có hai bóng người và một chú khỉ nhỏ đi về phía tây của phần hương cốc. Cái đêm từ Huyền Hỏa Đàm bên trên phần hương cốc phun lửa, trời đất biến đổi, uy lực vô cùng, tác động đến cả trăm dặm xung quanh. Sau ngày đó, bầu trời Nam Cương mây mù ảm đạm, dung nham thạch nóng ngút trời hủy đất đã khoét một cái động lớn ở trong không lộ ra ngoài. Chỉ thấy bầu trời bên trên phần hương cốc xuất hiện đám mây lớn màu đỏ vàng chói thật kỳ lạ. Từ khi đất trời xảy ra cơn đột biến, nơi này trước vốn là nơi trăm mắt nhìn vào, nay lại xảy ra nhiều điều thần bí bên trong. Phần hương cốc vốn có địa vị cao trong chánh đạo nên càng làm cho nhiều người nhòm ngó. Hiện nay thiên hạ đang xôn xao bàn tán, tất cả đều là phỏng đoán về những chuyện xảy ra bên trong phần hương cốc. Trong những ngày này, tranh giới Nam Cương trước đây vốn hoang sơ không người lai vãng, nay bắt đầu tụ tập nhiều khuôn mặt khả nghi. Số công khai, số ẩn nấp, đông không đếm xuể, đều ngấm ngầm tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện này làm cho người của phần hương cốc chẳng vui vẻ gì. Ngược lại, những nguồn tin bí mật cho hay, cả phái phần hương cốc đối với chuyện này vô cùng tức giận. Một mặt vẫn giữ thái độ nhã nhặn, vui vẻ đối với nhóm đệ tử do các đại phái chính đạo như Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự cử tới, rồi nói lấp liếm cho qua chuyện. Mặt khác, đối với ma giáo tam đại phái bí mật nhầm ngó, bên trong phạm vi thế lực của mình tuyệt không nương tay. Nhất thời cả vùng Nam Cương rộng lớn đều lấy phần hương cốc làm trung tâm. Đào kiếm nhân ảnh cứ chốc chốc lại lóe lên chớp động. Chỉ là bất luận người của chánh đạo hay ma giáo, tất cả đều cảm nhận được không khí thần thần bí bí vây quanh phần hương cốc, dần dần lộ rõ điểm bất bình thường. Lần này phần hương cốc dường như cũng muôn phần kích động, đệ tử trong cốc đều trong tư thế sẵn sàng hành động, không kể ngày đêm không ngừng truy xét khắp nơi biên giới phía nam, như muốn tìm kiếm người nào vậy, mà cứ úp úp mở mở không hề thông báo. Vài ngày nay, bầu trời Nam Cương trở nên vô cùng náo nhiệt, thường thấy xuất hiện những tia sáng rực rỡ tuyệt đẹp lóe sáng trên bầu trời. Tất cả các đệ tử xuất sắc của phần hương cốc như đang truy tìm điều gì. Lời đồn đãi từ đó tiếp nối nhau mà nổi lên. Là do dị thú gì xuất thế, hay là do kỳ bảo thần bí từ miệng núi lửa vọt thẳng lên trời? Biết bao nhiêu là lời phỏng đoán, nhiều không kể xiết. Lạ hơn nữa là có người đích thực nghe được có chuyện nội loạn xảy ra tại phần hương cốc. Đệ tử phản loạn đã sát hại cốc chủ Vân Dịch Lam, nhưng cũng khá là trùng hợp vì phần hương cốc chủ Vân Dịch Lam quả nhiên là những ngày này không thấy xuất hiện. Đến cuối cùng chuyện đồn đãi này ngày càng thậm tệ, đến nỗi trong mấy ngày nay kinh động đến cả đạo huyền chân nhân của Thanh Vân Môn và Phổ Hoàng Đại Sư của Thiên Âm Tự, hai vị đồng thời phái đệ tử đến phần hương cốc dò hỏi. Phần hương cốc dở khóc dở méo, chỉ biết giải thích rằng là cốc chủ hiện đang bế quan không thể xuất hiện. Tin tức xác đáng truyền về, Thanh Vân Môn và Thiên Âm Tự an tâm phần nào. Chỉ là hai vị trưởng môn đại phái chẳng phải tầm thường, có lẽ đoán biết bên trong tức có điều gì không ổn, liền mật thám cho các đệ tử đừng vội về núi, bí mật ở lại điều tra. Ngày nay thiên hạ phân loạn, quần ma lộng hành, phần hương cốc trước giờ vẫn thần bí ám muội, trong trận chiến tại Thanh Vân Môn cũng không tham dự, càng khiến cho người ta suy diễn này nọ. Lần này Quỷ Lệ vì giải thoát phong bế đã 300 năm kìm hãm của cửu vĩ thiên hồ, mà gây nên một tràn sóng gió bão bùng ập đến. Nam Cương lúc này chính là nơi phong vân hội tụ. Hiện nay phần hương cốc đang phái vô số đệ tử lai vãng truy tìm hành tung. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch với đạo hạnh tu hành của mình tự nhiên không để đám đệ tử này trong mắt. Tuy nhiên nếu để lộ ra hành tung, tức không tránh khỏi vô số phiền phức. Hơn nữa còn kinh động đến các đại nhân vật phần hương cốc dẫn người truy đuổi, chỉ sợ khó chống cự. Dù sao phần hương cốc cũng là đại phái ngàn năm rồi, tìm được khó đoán. Quỷ Lệ nghĩ lần này đại sự hàng đầu là truy tìm tung tích Hắc Vu tộc để cứu chữa cho Bích Dao. Do đó sau khi xuống núi, theo ý kiến của Tiểu Bạch, Quỷ Lệ bèn tìm một thôn làng hẻo lánh, mua lấy hai cái bộ y phục địa phương, một nam một nữ cùng với Tiểu Bạch mặc để cải trang. Biên giới Nam Cương xa xôi quan ngoại, phong tục tự nhiên cũng khác hẳn trung thổ. So với trung thổ thì y bào của dân địa phương quả là phong cách khác biệt. Bởi vì y phục được mua ở Thiên Tích Thôn, họa tiết trên y phục được làm thủ công nên khác biệt rất lớn với ở trung thổ. Ngoài khác biệt về kiểu cách, màu sắc cũng khá là tươi tắn nữa. Y phục của nam nhân thì thường xanh sẫm ở phía dưới, còn của nữ tử thì màu sắc rất phức tạp, đẹp một cách rực rỡ. Để tránh tai mắt của phần hương cốc, Quỷ Lệ không ngự pháp bảo, nhưng mà trong lòng nôn nóng, cũng nhờ Tiểu Bạch thuyết phục nhiều lần. Ngươi không thể để 10 năm chờ đợi lãng phí được, cho dù ngươi phải đợi thêm vài ngày, không bằng nhất thời không kiên nhẫn mà để cho phần hương cốc truy đuổi, chỉ sợ cục diện hỗn loạn, cũng chẳng biết được khi nào phải đợi cho đến lúc có thể đi được. Quỷ Lệ mặc dù không đủ kiên nhẫn, nhưng cũng không thể phủ nhận lời khuyên có lý của Tiểu Bạch, hai người chậm rãi bước đi. Họ mặc những cái bộ quần áo của vùng Nam Cương, nên mặc dù trên đường đi có gặp vài nhóm đệ tử của Phần Hương Cốc đuổi theo, nhưng cũng không nhận ra được. Chỉ là Tiểu Hôi hình dạng đặc biệt, nhìn kỹ là nhận ra ngay. Chỗ quan trọng nhất chính là tối hôm đó, Quỷ Lệ cùng Tiểu Hôi vẫn chưa bại lộ thân tính. Vì thế người của Phần Hương Cốc không biết diện mạo mấy người họ ra sao. Chỉ thường xuyên tra hỏi hành tung những nhân vật bất thường nên không để ý gì đến họ. Thời khắc này Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đã đi ra khỏi Phần Hương Cốc ngoài 300 dặm trên đường cổ đạo. Chính là nơi hoang vu hẻo lánh, đồng không mông quạnh không người hẻo lánh. Chỉ vừa nửa canh giờ trước, mấy người họ vừa mới nghênh ngang đi ra từ một nhóm đệ tử Phần Hương Cốc. Bầu trời sẫm lại, mây đen vần chuyển, Quỷ Lệ khẽ nhíu mày, bước lên trước. Tương phản với hắn, nụ cười lúc nào cũng hé nở trên khuôn mặt Tiểu Bạch. Tinh thần phấn khích, khi nhìn đông lúc nhìn tây, thả mắt về Nam Cương phong quang xa xa. Dù chỉ là con đường đồi hoang sơ cũ kỹ, trong mắt của nàng tựa như khung cảnh mỹ lệ nhất vậy. Quỷ Lệ khẽ nghiêng người liếc mắt một cái, nhìn thấy con khỉ Tiểu Hôi đang chiếm trệ trên vai của Tiểu Bạch, có vẻ an nhiên tự tại lắm. Không biết có phải vì cả hai cùng là linh vật thế gian hãn hữu, nên Tiểu Hôi đối với cửu vĩ thiên hồ thân thiết vô cùng, nên mấy ngày gần đây đã dính theo không rời Tiểu Bạch. Nhìn Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch chốc chốc vui đùa, râm ran mấy tiếng chi chi, có vẻ hoan hỉ lắm. Quỷ Lệ đột nhiên chợt nghĩ, nếu cựu bằng hữu Tăng Thư Thư núi Thanh Vương mà thấy được bộ dạng này, chắc là ngưỡng mộ lắm đây. Tiểu Bạch mặc lên y phục của nữ tử Nam Cương bản địa, kiểu cách không có gì khác lạ, chỉ là một bộ y phục tầm thường, như dung mạo tuyệt thế, bây giờ như hào quang tỏa sáng, càng hiển hiện ra một phong thái diễm lệ vô song. Dường như nữ tiên tử này phải mặc những cái loại áo này mới xứng, có thể biểu lộ hoàn toàn từng nét đẹp riêng biệt của Nam Cương nữ nhân. Tiểu Bạch ngấm ngầm theo dõi ánh mắt của Quỷ Lệ, ánh mắt khẽ chuyển động, chúm chím cười hỏi: "Thế nào, người thấy ta mặc bộ y phục này có đẹp không?" Quỷ Lệ khẽ cười, bằng vào tính của hắn không dễ gì trả lời những câu hỏi vu vơ như vậy, bèn chuyển sang chuyện khác rồi hỏi: "Ta nghĩ tiền bối đối với phong tục hoàn cảnh của địa phương Nam Cương này chắc rất thông thuộc. Không cần phải nói, chỉ một thôn xóm nhỏ sâu vào trong vùng núi hẻo lánh gần Phần Hương Cốc tiền bối cũng tìm thấy được nữa. Có khi nào đã từng qua đây?" Tiểu Bạch khẽ hé môi, ánh mắt hướng về phía trước, chỉ thấy xa xa thế núi liền mạch, vô cùng vô tận, đích thị Nam Cương địa thế đặc biệt. Trước mắt là một con đường cổ đạo uốn lượn kéo dài về phía trước. Hai bên không xa không gần đều có những kỳ sơn quái thạch cao chót vót. Nàng chậm chạp từng bước, hồi lâu sau khẽ thở dài, giọng nói xa xăm u hoài: "Ta đã đến nơi này." Quỷ Lệ hơi cả kinh rồi hỏi: "Thật vậy sao?" Tiểu Bạch thở một hơi trầm nhẹ, mỉm cười dịu dàng lắc đầu như muốn xua đi quá khứ xa xưa mà tâm sự: "Ngươi không biết sao, hồ yêu tộc của chúng ta phát nguyên tại Nam Cương này. Ta đã lớn lên ở vùng núi non cằn cỗi cùng sông suối hoang dã quanh đây." Quỷ Lệ hơi sửng sốt rồi nói: "Thì ra 1000 năm trở lại đây, những chuyện truyền thuyết dân gian tại Trung Thổ đều có dính dáng đến tộc hồ của tiền bối hả?" Tiểu Bạch thông thả nói: "Đó là vì khoảng 1000 năm trước đây, ta dẫn dắt hồ yêu tộc môn ly khai nơi này, giảng lai Trung Thổ, cuối cùng mới định cư tại Tây Nam Hồ Kỳ Sơn này." Quỷ Lệ thập phần kinh ngạc, nhất thời không thốt nên lời, lát sau mới thốt lên được vài tiếng: "Chính là tiền bối." Tiểu Bạch liếc nhìn hắn có vẻ thích thú, chớm cười, ánh mắt dịu dàng long lanh, tựa như mơ hồ như sâu thẳm: "Ngươi tưởng rằng chỉ có tổng đường hiện tại của Quỷ Dương Tông nhà ngươi ở đó thôi sao? Khởi nguồn của danh tự Hồ Kỳ Sơn đa phần là do hồ yêu tộc môn của ta mà ra cả." Quỷ Lệ im lặng hồi lâu, chậm rãi đáp: "Vậy thì tộc môn của tiền bối có khả năng cùng với tổ tiên Quỷ Dương..." Tiểu Bạch không chờ hắn dứt câu, lắc đầu cương quyết trả lời: "Ngươi có thể yên tâm đi, hồ yêu tộc của ta cùng với Quỷ Dương Tông mấy trăm năm nay là lưng bang hàng xóm thôi, sinh sống hòa bình. Không những vậy, trải qua mấy trăm năm nay lại còn xảy ra nhiều chuyện tình luyến ái giữa người và yêu nữa. Cho nên mới nói, không những báo đáp ơn ngươi đã cứu ta ra khỏi Huyền Hỏa Đàm, chỉ biết ngươi là đệ tử Quỷ Dương Tông, đó là một trong những nguyên nhân ta giúp ngươi rồi." Quỷ Lệ đã cảm thấy yên tâm, suy ngẫm vì chuyện Tiểu Bạch kể rồi hỏi: "Sau chuyện xảy ra ở đây, ắt là tiền bối phải trở về với hồ tộc núi Kỳ Sang để gặp lại đồng tộc rồi." "Đồng tộc sao?" Thần sắc Tiểu Bạch nhóm vẻ quan hoài ảm đạm, ngước đầu vọng thiên, mãi một lúc sau mới âm thầm đáp. Đồng tộc của ta đã bị ta hại chết rồi. Quỷ Lệ giật mình thất kinh, Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, thần sắc vô cùng thê lương, nhất thời không muốn nhắc đến chuyện đau lòng xưa. Quỷ Lệ trầm mặc một hồi, bèn nói sang chuyện khác. Chúng ta đã đi được 3 ngày đường rồi, từ đây đến Thất Lý Đồng mà tiền bối nói còn bao xa nữa vậy? Tiểu Bạch hướng mắt về phía hắn, Lăng Thu Ba lướt qua mặt hắn rồi nói. Thất Lý Đồng tại Nam Cương là nơi miêu tộc tập trung đông nhất. Theo phỏng đoán của ta, từ đây đi tiếp 20 dặm chính là nơi các tộc tụ tập sống chung rất náo nhiệt, gọi là Thiên Thủy Trại. Theo hướng Nam đi tiếp theo một đường mòn hiểm ác sẽ dẫn tới Thất Lý Đồng của người miêu. Nói xong nàng từ tốn gượng cười rồi tiếp. Chỉ là ta không biết được trong 300 năm nay, Nam Cương phong thổ, địa hình rốt cuộc biến đổi nhiều ít ra sao? Quỷ Lệ cúi đầu trầm ngâm, vô tình gia tăng cước bộ. Tiểu Bạch đi theo sau hắn, mắt nhìn sang mấy lần rồi lại nhìn ra phía trước. Dãy núi đổ liền một dải nguy nga hùng vĩ, trông giống như là một người khổng lồ ngước nhìn lên trời xanh. Trên đường cổ đạo chỉ có vài bóng người nho nhỏ. Hết tập 48 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.